Chương 1301, đỡ mất công ta phải thiến. Nghe Kim Quy nói, hai mắt vàng sáng rực, nó tự nhiên còn nhớ thương những bảo vật ở trong Kim Quy di tích kia, lần trước bị đá ra quá bất ngờ, nó còn chưa thu hoạch bao nhiêu nha. Lão Ngũ, chờ ta giao hàng cho tên mọc sách kia xong, chúng ta lại đi gọi Lão Tam, sau đó cùng nhau đi thăm nhà ngươi được không? Kim Quy trừng vàng một cái, làm sao không biết đối phương đánh chủ ý gì, bất quá mọi người là huynh đệ. Nó cũng không keo kiệt, gật đầu đáp ứng. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ liếc mắt với vàng một cái, gia hỏa này hiểu ý, làm thủ thế thiếu chủ cứ yên tâm, nhất định lấy sạch những gì có thể lấy được. Kim Quy không nhìn thấy động tác bí mật của hai người, nhưng Hằng Nga ở bên cạnh thấy rõ ràng, không khỏi nguýt hắn một cái, giờ mới hiểu được vì sao mẹ con nhà này lại giàu có như. Vậy, chờ vàng và Kim Quy mang theo anh hùng quân đoàn trừng trùng điệp điệp tiến về Nam Phương Tiên Giới, hấp thu ánh mắt của những thế lực khác, Hồ Nguyên Vũ mới tạm biệt Hằng Nga, tiến tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Ca ca, nhớ bảo trọng. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đang định tới bến cảng theo thương thuyền rời đi, hiện tại hành tung của hắn bị rất nhiều thế lực chú ý, nhất là Nguyên Thủy Thánh Nhân, cho nên sự tình hắn tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung được chuẩn bị rất kỹ, trước là để anh hùng quân đoàn hấp dẫn đại đa số ánh mắt, sau đó hắn tại mượn nhờ thương thuyền, chậm rãi rời Thái Âm Tỉnh. Như vậy mới có thể giảm nguy cơ bị phát hiện xuống đến mức thấp nhất. Nhưng chợt nhớ tới cái gì, Hồ Nguyên Vũ cười cười nói, Hằng Nga, ta có cái này tặng muội, chờ ta một lát. Hằng Nga là đại mỹ nhân của tiên giới, nói bất kỳ giống được nào có linh trí, tu thành hình người đều sẽ sinh ra cảm giác yêu mến nàng cũng không ngoa. Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể yên tâm để một con thỏ đực ngày đêm bầu bạn nàng, nên phải kiểm tra kỹ, nếu là con đực, vậy thì thiến. Thỏ trắng, nhìn thỏ trắng đáng yêu như thế, Hồ Nguyên Vũ rất hài lòng gật đầu, thời điểm ở bên Hằng Nga, hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lúc gần đi nghĩ ra, Hằng Nga mà không có thỏ ngọc, thì sao thành mỹ cảnh được. Bất quá hắn còn có chút không yên tâm, một tay xách tay thỏ trắng, một tay vạch hai chân nó ra, cẩn thận quan sát, lúc này thỏ trắng vừa mới tỉnh giấc, hai chân trước xoa xoa ánh mắt nhập nhèm, sau đó theo thói quen há miệng cắn về phía nhị hoa ở trước mặt. Nhưng còn chưa kịp cắn, tai đã bị người túm lấy xách lên, thỏ trắng kinh hãi quơ quào, níu lấy nhị hoa, nhưng sức của nó làm sao trụ lại, ác nhân, kia, xoẹt, một mảnh nhị hoa đứt rời, bị thỏ trắng nắm trong hai chân trước, ánh mắt nó mở to nhìn, ác nhân, xách lấy tai mình, thấy là Hồ Nguyên Vũ, vẻ hoảng sợ nhất thời diệt hết, hai mắt cong thành hình nguyệt nha, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Yêu thú đạt tới thượng tiên cảnh, cho dù linh trí kém đến mức nào đi nữa, cũng không kém nhân loại bình thường bao nhiêu, nó tự nhiên nhận ra người kia là chủ nhân nơi này, mà nơi này lại tốt như thế, muốn không bị ném đi, thì phải nịnh nọt đối phương, nói xong thân ảnh hắn biến mất, xuất hiện ở trên ao thập nhị phẩm hồng liên. Trên đài sen, có một con thỏ trắng cực kỳ đáng yêu, con thỏ này là lúc trước Hồ Nguyên Vũ vừa mới vào ao sen thập nhị phẩm hồng liên, sợ trên hoa có cấm chế gì gây hại cho Diệp Mộng La, nên mới dùng nó thử xem có nguy hiểm không, là con cái, đỡ mất công ta phải thiến. Hồ Nguyên Vũ vui vẻ nói, về sau con thỏ này thích nơi này đến không muốn rời, thỉnh thoảng còn ăn vụn phấn hoa và nhị hoa, sau đó vùi vào trong nhụy hoa ngủ say, khi tỉnh lại ăn tiếp. Hồ Nguyên Vũ thấy nó cũng không làm phiền gì, lại nhớ công làm lính cảm tử của nó, nên để mặc, không có ném ra ngoài, dù sao một con thỏ bình thường, cũng không sống được bao nhiêu năm nha. Ai biết con thỏ này ngủ trên thập nhị phẩm hồng liên, còn thường ăn phấn hoa và nhị hoa, huyết mạch lại cải biến, trở nên thần dị, tu vi một đường tăng mạnh, đến hiện tại đã là yêu thú thượng tiên cảnh, hơn nữa còn chưa hóa hình, để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc không thôi, lúc đầu nó còn không kịp phản ứng, đến khi thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vào nơi kia lẩm bẩm, nó tiền chấn kinh, kêu tên nha nha nha, vội vàng dùng mảnh nhị sen che đi nơi bí mật của mình, tông trên mặt cũng từ màu trắng chuyển sang hồng, nhìn càng thêm đáng yêu. Ha ha ha. Nhìn thỏ trắng xấu hổ, gia hỏa kia cười càng đắc ý, nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của nó nói, còn biết xấu hổ, ha ha, lần này lại cho ngươi một cơ duyên, để ngươi đi theo một nữ chủ nhân tốt bụng tu hành, nhớ cố gắng hầu hạ nàng, làm nàng vui vẻ, bằng không ta ném ngươi cho chim ưng ăn. Thỏ trắng nghe hắn nói không cho mình ở đây nữa thì ủy khuất, có chút không muốn, nhưng lại sợ ác nhân kia thật ném mình cho chim ưng, nên run rẩy không dám phản kháng. Ra ngoài âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ đưa thỏ trắng cho Hằng Nga, cười nói. Hằng Nga, tặng nó cho muội, thích không? Hằng Nga nhìn thấy thỏ trắng trong tay Hồ Nguyên Vũ, hai mắt liền sáng rực, yêu thích ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ tông trắng mọt, cười híp mắt nói. Thích, cảm ơn ca ca, muội sẽ chăm sóc tốt nó. Hồ Nguyên Vũ cũng vui vẻ, vẫy tay tạm biệt, sau đó bay tới bến cảng, theo thương thuyền tiến tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Hằng Nga vẫn đứng ở trên đỉnh núi nhìn thương thuyền kích hoạt bước nhảy không gian đi xa, ánh mắt đượm buồn, gió nhẹ thổi qua, thổi làn tóc và váy áo tung bay, để khung cảnh càng thêm tuyệt mỹ cùng cô độc. Thỏ trắng cũng có thể cảm nhận được chủ nhân mới của mình u buồn, vì vậy không dám gây ra động tĩnh lớn, dù rất muốn ăn mảnh nhị sen trong tay, nhưng cuối cùng nhịn được, nằm im thinh thít. Chương 1302, Thánh cảnh tập kích. Hồ Nguyên Vũ biến hóa dung mạo, giống như một trung niên tầm 30 tuổi, ăn mặc kiểu tán tu, ở trong đông đảo khách đi thuyền, thì không đáng chú ý chút nào. Vùng tĩnh vực giữa Thái Âm tỉnh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cách nhau không xa, có thể xem như hàng xóm, dùng tốc độ của thương thuyền, di chuyển liên tục tầm nửa tháng là có thể tới nơi. Mà tốc độ bình thường của thương thuyền, đều không thua Thiên Thánh sơ kỳ bao nhiêu, thỉnh thoảng còn sử dụng truyền tống trận và trùng động không gian trung chuyển, như thế mới thấy khoảng cách trong vũ trụ là rộng lớn như thế nào. Thật ra lấy tu vi hiện tại của Hồ Nguyên Vũ, nếu thi triển Cân Đẩu Vân toàn lực di chuyển, tốc độ đã không thua Thiên Thánh đỉnh phong bao nhiêu, vượt xa thương thuyền, nhưng như vậy quá tiêu hao tiên lực, hơn nữa trong tinh không cũng không yên bình, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nên trước khi thành thánh, tu sĩ rất ít khi độc hành di chuyển trong vũ trụ. Từ lúc rời Thái Âm tinh đến hiện tại đã qua 7 ngày, lúc này thương thuyền đi vào một vùng tinh không khá tĩnh mịch, trong phạm vi mấy năm ánh sáng không có hành tinh, xung quanh tràn ngập thiên thạch và các hành tinh chết đóng băng. Hồ Nguyên Vũ vừa ngắm vũ trụ bao la bên ngoài, vừa nghe các tu sĩ trên thuyền trò chuyện, có thể biết được rất nhiều tin tức phát sinh trong tiên ma nhị giới. Chẳng hạn như chư ma tôn đại chiến với tà thần ở trên hoàng tuyền, đánh cho giới bích vỡ nát, nước hoàng tuyền dìm ngập mấy chục thiên hà, sinh tỉnh tử vong nhiều vô số. Hay có vị ma thánh ma giới nào đó quy thuận tà thần, hiến tế mấy ngàn đại thế giới, sau đó trốn vào thế giới hư vô. Hoặc hai vị thánh địa chi chủ của Tây Phương tiên giới đột phá chủ thần cấp 4 đỉnh phong, đánh lui cường giả ma giới, chấn nhiếp chúa tể thánh địa cùng các tín đồ tà thần, để thế cục Tây Phương tiên giới tạm thời ổn định. Còn có thiên tử Cronus từng tới Gai Thần Điện, rất lâu sau đi ra, tinh thần sảng khoái, bộ dáng đắc chí vừa lòng. Trong thần điện thì truyền đến tiếng khóc xé lòng của mẫu thân hắn Gai, rất nhiều người suy đoán Cronus đã đắc thủ, chiếm được thân thể vị mẫu thân tuyệt sắc của hắn, để thiên hạ không khỏi ngao ngán. Cảm thấy tiên triều này không tồn tại được lâu nữa. Khi nghe đến Cronus cưỡng gian Gai, Hồ Nguyên Vũ không quá ngạc nhiên, vì trong thiên cơ, Cronus đúng là trấn áp Uranus, sau đó chơi mẹ ruột, cưới chị ruột tri của mình, chỉ cảm thấy gia hỏa này quá trâu bò, nói về trình độ chịch dạo và loạn luân, thì chỉ Zeus mới so được với hắn. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên thần hồn hắn run rẩy, lông tơ toàn thân dựng đứng, một cảm giác nguy cơ sinh tử tràn ngập cả tâm thần. Đây là âm dương tạo hóa kinh tự động cảnh báo khi gặp nguy hiểm, tất cả tu sĩ trên thuyền đều ở thời khắc đó tỉnh lại, ngay cả vẻ sợ hãi theo bản năng cũng không kịp xuất hiện trên mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ giống như màn trời đập xuống. Quanh, chỉ có một vài tu sĩ tu vi tiên đế cảnh, mượn nhờ bảo vật hộ thân mới sống sót, nhưng trọng thương cực nặng, nằm hấp hối ở trong tinh không. Thánh cảnh, có thánh cảnh tập kích thương thuyền, không chút nghĩ ngợi, thân thể Hồ Nguyên Vũ bay vút lên không. Tiên quang hộ tráo bảo vệ toàn thân, báo thiên tháp to lớn vạn dặm ngăn trước người, lại mượn bí pháp mà Chu Thánh dạy, để thánh thể kích hoạt một phần, giống như Thái Dương thánh thể, nhưng Chí Tôn hỗn độn thể đã ở vào trạng thái bất kỳ lúc nào cũng sẽ toàn diện kích hoạt. Hầu như cùng lúc, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đại thủ to lớn đến triệu dặm, phía trên tràn ngập thánh uy, không gian xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa, dùng tốc độ mà tu sĩ cấp thấp không cách nào quan sát đánh xuống thương thuyền. Những tin tức này nhiều lúc chỉ là suy đoán, hoặc mấy tu sĩ kia tự suy diễn, nhưng bên trong vẫn có mấy phần là thật, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ chắc lọc lắng nghe. Báo thiên tháp bị hất bay ra xa không biết bao nhiêu vạn dặm, Hồ Nguyên Vũ cũng bị đánh bay, miệng phun máu tươi, khí tức uể oải, da thịt gần như nổ nát hết. Sóng xung kích lấy vị trí vừa rồi va chạm càn quét, trận pháp hộ hạm nổ tung, thương thuyền theo dư ba bay đi mấy vạn dặm, ở trong quá trình này, các loại minh văn trên thuyền diệt hết. Từng bộ phận gãy nát rã rời, hàng ngàn tu sĩ tu vi yếu kém kêu thảm, sau đó hóa thành sương máu lại bốc cháy, tan biến ở trong tinh không, đây ta chuyện gì a? Chỉ là một thương thuyền chở khách bình thường, tại sao tại trêu đến thánh cảnh ra tay? Mau nhìn, hình như mục đích của đối phương là người kia. Bán thánh, đối phương là ai? Từ Thái Âm tỉnh đi ra, nhưng cực kỳ tạ mặt. Lúc này ở chiến trường, trong thế giới hư vô đi ra một tu sĩ mặc hắc bào, nhìn không ra nam nữ, thanh âm cũng ồm ồm khó phân biệt, giáo chủ đoán không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên không trở về Nam Phương tiên giới, mà tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, như thế rất tốt, theo ta đi thôi. Đừng nghĩ chống cự, tuy ngươi đột phá bán thánh để ta khá kinh ngạc, nhưng ở trong mắt thiên thánh, vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nói xong cất bước đi tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, vươn tay muốn trấn áp đối phương, hắn đã là thiên thánh trung kỳ, tự nhiên sẽ không xem trọng một bán thánh. Bán thánh, dù có chữ thánh, nhưng cuối cùng không phải thánh nhân chính thức, thực lực cách biệt giống như trời vực, bất quá hắn cũng rất cẩn thận, biết Hồ Nguyên Vũ là tu sĩ Lạc Hồng Tinh, lo lắng trên người hắn có bảo vật gì đó, nên ra tay toàn lực, tốc độ lại nhanh, không muốn cho Hồ Nguyên Vũ bất cứ cơ hội trở mình nào, chỉ là khi tay hắn sắp rơi vào trên người Hồ Nguyên Vũ, trong lòng lại dâng lên báo động, thân là sát thủ, hắn cực kỳ tin tưởng phản ứng bản năng của mình, không nói hai lời. Lập tức rút lui, nhưng đã muộn. Chương 1303, trấn áp thiên thánh. Chi thay xung quanh không còn ta tính không tĩnh mịch, chỉ có thiên thạch và hành tĩnh chết đóng băng, mà là vũ trụ vô biên vô tận, hàng vạn thiên hà vận chuyển, khí tức dày nặng bao la ép tên người. Đây là sát thủ thánh cảnh kia kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, báo thiên tháp đã từ nơi xa bay trở về, chui vào vũ trụ tiên cảnh, thân tháp cao trăm vạn dặm, phát ra khí tức đạo vận mờ nhạt, nhưng cũng đủ làm hắn kinh hồn, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống, báo. Thiên tháp, thân là thánh nhân, kiến thức tự nhiên phi phàm, tuy uy năng của tháp này còn kém xa đạo khí, nhưng loại đạo vận và khí tức kia, hàng nhái quyết không thể nào có được, nhất định là báo thiên tháp không thể nghi ngờ, lại thêm thân phận của Hồ Nguyên Vũ là tu sĩ từ Lạc Hồng tỉnh phi thăng lên, nên hắn càng khẳng định. Sát thủ thánh cảnh tự nhiên không cam chịu bó tay chờ chết, hét lớn một tiếng, thân thể biến hóa cự thân, nháy mắt đã cao trăm vạn dặm, trong tay xuất hiện một thanh toan đao thánh khí, chém ra một đạo đao khí dài ngàn vạn dặm về phía báo thiên tháp đang trấn áp xuống, ý đồ đánh bay nó. Nhưng lúc này, sau lưng Hồ Nguyên Vũ tại hiện ra một hư ảnh thiên đế cao lớn, khí tức uy nghiêm tràn ngập toàn trường, làm cho thần hồn vị sát thủ thánh cảnh kia run rẩy. Đây là diệt. Hơn nữa vừa rồi Hồ Nguyên Vũ sử dụng phong thần ấn và chư thiên phong thần kinh cũng không có lo lắng tiết lộ khí tức và thiên cơ, vũ trụ tiên cảnh của hắn rất đặc dị, có thể hoàn toàn phong tỏa tất cả, những điểm này lúc trước Cụi Thánh đã phân tích cho hắn. Chỉ là rời đi quá vội vàng, không thể xóa sạch vết tích của vũ trụ tiên cảnh. Hồ Nguyên Vũ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì, dù sao về sau theo chiến đấu tăng nhiều, bí mật này là không thể hoàn toàn che giấu. Nên tâm thái bình tĩnh trở lại, người này lại là tiếp dẫn của Tây Phương Giáo, vừa rồi nơi này xuất hiện ba động của thánh cảnh giao chiến, hắn liền xuất phát tới kiểm tra, không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Quái lạ, chẳng lẽ người kia là Minh Thánh Đỉnh Phong, thậm chí là Chí Thánh, bằng không sao có thể rời đi nhanh như vậy, còn không lưu chút vết tích. Tiếp dẫn cảm ứng một lúc, nhưng không có phát hiện gì, liền quay trở về Linh Sơn Thánh Địa. Về phần mấy tu sĩ hấp hối ở xa xa kia, hắn không có hỏi tới, thánh cảnh giao thủ, chỉ là mấy tu sĩ tiên đế có thể biết cái gì, còn không bằng hắn thôi diễn thiên cơ suy tính, hỏi cũng chỉ mất thời gian. Sau khi tiếp dẫn rời đi, lại có mấy thánh nhân khác lần lượt tới kiểm tra, đều là thánh cảnh của Trung Thiên Giới, nhưng không phát hiện được gì, liền lần lượt rời đi. Lúc này trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Hồ Nguyên Vũ xếp bằng ở trên thập nhị phẩm Hồng Liên, thương tích ngoài da đã khỏi hẳn, nhưng huyết khí còn cuộn trào, chưa thể hoàn toàn bình phục. Chính diện tiếp một kích của Thiên Thánh Trung Kỳ, cũng không phải dễ ăn như vậy, hơn nữa lúc ấy còn không thể toàn diện phòng ngự, để tạo ra giả tượng cho vị sát thủ thánh cảnh kia, để hắn lầm tưởng Hồ Nguyên Vũ trọng thương, không còn bao nhiêu năng lực phản kháng, cuối cùng ở dưới khinh thị áp sát, bị hắn kéo vào vũ trụ tiên cảnh trấn áp. Này cũng không thể trách vị sát thủ thánh cảnh kia chủ quan, ngược lại hắn còn rất cẩn thận, không cho Hồ Nguyên Vũ bất kỳ cơ hội trở mình nào, xuất thủ nhanh chóng tàn nhẫn. Nhưng ai nghĩ tới thực lực của Hồ Nguyên Vũ lại biến thái đến như vậy, chư thiên phong thần kinh. Phong thần ấn, ngươi đã nhận chủ phong thần ấn. Oanh! Ở trong tiếng thét kinh hãi của sát thủ thánh cảnh, Phong thần ấn vô tình đập xuống mi tâm, lấy tu vi hiện tại của Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên còn không cách nào trong thời gian ngắn diệt sát Thiên Thánh Trung Kỳ, chỉ là uy năng của phong thần ấn mạnh mẽ, còn mang theo thiên uy, vẫn đập cho vị sát thủ thánh cảnh kia choáng váng, thần hồn xuất hiện một sát na bất tỉnh. Nhưng một sát na này, đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói, như vậy là đủ rồi, quang môn xuất hiện, từ trong đó duỗi ra một sợi rễ khổng lồ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cuốn lấy sát thủ thánh cảnh, sau đó kéo vào trong quang môn. Quang môn biến mất, sát thủ thánh cảnh đã bị hóa anh thụ kéo vào trong âm dương tạo hóa tháp, nhưng thần sắc của Hồ Nguyên Vũ không chút vui mừng, ngược lại cực kỳ ngưng trọng, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức thu hồi phong thần ấn, báo thiên tháp, vũ trụ tiên cảnh, vận chuyển di hồn bách biến đại ma kinh và âm dương tạo hóa kinh che giấu toàn bộ khí tức, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa chiến trường, sau đó trốn vào trong âm dương tạo hóa tháp, để nó hóa thành hạt bụi, tùy ý tung bay ở trong vũ trụ. Thân ảnh hắn biến mất không lâu, liền có mấy đạo thánh niệm quét tới, thậm chí còn có vật quan xuất hiện ở trên chiến trường vừa rồi, kiểm tra vết tích xung quanh. Ồ, khí tức nội thế giới này thật kỳ lạ, lại tập hợp nhiều quy tắc hằng cổ như vậy, hừm, sát khí thật nặng, Thiên Thánh Trung Kỳ, hẳn là sát thủ, đây là muốn giết ai? Hơn nữa thương thuyền này còn từ Thái Âm Tinh xuất phát, nhìn phương hướng, hẳn là tới Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, còn không chờ hắn lắp bắp nói hết câu, hư ảnh thiên đế kia mở miệng nói, giống như ngôn xuất pháp tùy, đao quang dài ngàn vạn dặm kia lập tức tan biến, giống như chưa từng xuất hiện. Theo tu vi hắn tăng cao, uy năng của chư thiên phong thần kinh cũng nước lên thì thuyền lên, trở nên cực kỳ huyền diệu. Ầm. Báo thiên tháp trấn áp xuống, đối mặt Thiên Thánh Trung Kỳ, Hồ Nguyên Vũ không dám chủ quan, ra tay toàn lực, còn không chút ngừng nghỉ, phong thần ấn tử quang vạn trượng, giống như núi lớn đập tới mi tâm của sát thủ thánh cảnh kia. Chương 1304, Kinh Hồn Bạc Vía. Hắn cũng không vội vàng ra ngoài, mấy lão gia hỏa kia đều là nhân tinh, mặt ngoài nhìn như đều rời đi, ai biết có chơi hồi mã thương hay không, nên trước cứ ở trong này dưỡng thương, chờ khỏi hắn phai tính. Lúc này sát thủ thánh cảnh kia đã bị hóa anh thụ quấn chặt, bị lực lượng âm dương tạo hóa tháp phong ấn, muốn phản kháng hầu như là vô vọng. Ánh mắt hắn kinh khủng nhìn đại thụ trước mắt, thần sắc còn khó tin hơn khi biết Hồ Nguyên Vũ nhận chủ phong thần ấn hóa. Anh thụ, sao lại là hóa anh thụ, không thể nào, sao hóa anh thụ lại còn tồn tại, Nam Phương Tiên Giới là muốn làm gì, nghe sát thủ thánh cảnh lải nhải, hóa anh thụ khó chịu nói, còn tải nhải nữa, lão tử cho ngươi ăn muối 10 vạn năm, sau đó tại hút khô ngươi, hiện tại nghe chủ nhân của ta hỏi, biết gì nói nấy, bằng không. Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở dưới hóa anh thụ, nhìn sát thủ thánh cảnh bị quấn như bánh chưng, tạnh tùng hỏi. Là ai phái ngươi tới giết ta? Mục đích là gì, còn có bao nhiêu người? Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn chứng thực một chút, về phần sư hồn, Hồ Nguyên Vũ chưa từng nghĩ tới, trừ khi hắn đột phá thánh cảnh, bằng không cho dù có di hồn bách biến đại ma kinh và âm dương tạo hóa tháp trợ giúp, cũng không cách nào làm được. Sát thủ thánh cảnh kia nhìn chằm chằm hắn hỏi, trên thân cây lộ ra khuôn mặt trung niên, hung thần ác sát trừng sát thủ thánh cảnh, làm thân thể hắn nhịn không được run rẩy, nhưng không có trả lời. Hồ Nguyên Vũ nói, lúc này sát thủ thánh cảnh kia đã lấy lại bình tĩnh, nói. Rơi vào trong tay các ngươi, là khẳng định không có đường sống, đã thế, ta sao lại phải nói cho ngươi biết, ngươi đến cùng là ai, không chỉ nhận chủ được phong thần ấn, còn để hóa anh thụ gọi chủ nhân. Chắc, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Không hổ là sát thủ, còn tu luyện tới thánh cảnh, tâm trí không tệ, ngươi nói không sai, ta đúng là không có khả năng thả ngươi, nhưng ngươi sai một việc. Là không cần từ trong miệng ngươi hỏi ra tin tức gì, một sát thủ mà thôi, tuy là thánh cảnh, nhưng khác gì con chó ở trong tay Nguyên Thủy, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được là ai, hẳn là giáo chủ xiển giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân, còn mục đích, không ngoài là vì nửa cuốn đầu của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, lão gia hỏa kia tặc tâm. Bất tử nha, còn phái cả sát thủ thánh cảnh tới theo dõi ta. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, ánh mắt của sát thủ thánh cảnh hơi biến, tuy che giấu rất nhanh, nhưng vẫn bị Hồ Nguyên Vũ bắt được, hắn còn chưa hỏi hết câu, một sợi rễ của hóa anh thụ quất tới, đánh cho da thịt trên mặt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Nơi này có chỗ cho ngươi hỏi, tranh thủ thời gian trả lời chủ nhân của ta, ngươi, a. Sát thủ thánh cảnh kia gầm lên muốn mắng chửi, nhưng đã bị hóa anh thụ nhét một cục muối to lớn vào miệng. Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn xác định có phải Nguyên Thủy Thánh Nhân phái người đến không, sau khi xác định tiền không còn hứng thú hỏi nhiều, bởi vì quá hiểu những sát thủ này, trước khi hành động, rất nhiều ký ức quan trọng đều bị chém đi, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, bị người tra ra manh mối. Giao cho ngươi, Hồ Nguyên Vũ nói, cảm ơn chủ nhân, Hóa Anh Thụ hưng phấn, vô số sợi rễ bay tới, bắt đầu luyện hóa sát thủ thánh cảnh đột phá. Hồ Nguyên Vũ trở tại trên thập nhị phẩm Hồng Liên, đang định tiếp tục chữa thương, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, ngang đầu nhìn ra ngoài âm dương tạo hóa tháp. Chỉ thấy lúc này trong tinh không, một thân ảnh thước tha đi tới, người mặc cung trang màu đỏ nhạt, ta thường tung bay, trâm ngọc cài tóc, dung nhan cùng Phượng Nguyệt Nga, Hy Hòa, là một cấp bậc, nhưng không bá đạo giống Phượng Nguyệt Nga, không tạnh tùng cự nhân ngàn dặm giống Hy Hòa, mà kiểu ung dung hoa quý, trang nhã đài cát, để nam nhân nổi tên tâm yêu thích. Nhưng lúc này Hồ Nguyên Vũ không yêu thích nổi, bởi vì sau khi người kia tới vùng tinh không này liền dừng lại, cặp thu thủy như biết nói chuyện kia nhìn về phía hắn, nàng tập trung được âm dương tạo hóa tháp, làm sao có thể, Hồ Nguyên Vũ giật bắn người, tuy hắn biết lấy tu vi hiện tại của mình, muốn ở trước mặt chí thánh, hoàn toàn ẩn tàng âm dương tạo hóa tháp là chuyện không có khả năng, cho nên lúc trước hắn mới che giấu khí tức rời đi, sau đó tại vào âm dương tạo hóa tháp, như vậy chỉ cần vị. Chí thánh kia không tập trung được vị trí của hắn, sau đó dùng thánh niệm phong tỏa không gian, tra xét nội bộ từng hạt bụi, thì không cách nào tìm được âm dương tạo hóa tháp. Nhưng nữ tử kia, nàng rõ ràng đang nhìn về phía mình. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ suy nghĩ ngàn vạn, không biết phải xử tí như thế nào, khí tức của nữ tử kia nhìn khủng bố như vậy, mang đến cho hắn áp lực cực lớn, giống như lúc trước nhìn thấy Aphrodite ở ngoài Kim Quy di tích. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ kinh hãi lạnh mình, nghĩ lần này tai kiếp khó thoát, ánh mắt nàng lại đảo qua nơi khác, giống như vừa rồi nhìn hắn chỉ là ảo giác, nữ tử kia dò xét xung quanh một lượt, giống như không phát hiện điều gì lạ thường, mới cất bước đi về nơi xa. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của mình, nữ kia vốn không phải tập trung được âm dương tạo hóa tháp, mà chỉ là trùng hợp. Hắn thở vào một hơi, lam bẩm. Làm ta hết cả hồn, cứ tưởng lần này khó thoát một kiếp. Lúc này thanh âm của Tử Trúc tai vang lên. Này rất khó nói, nếu nữ tử kia là chân thân của các hóa thân lúc trước, lại chuyển tu âm dương tạo hóa kinh, như vậy nàng và thánh tử sẽ có liên hệ nhân quả. Chí thánh đỉnh phong, đã bắt đầu tìm hiểu trật tự thiên đạo, sử dụng trật tự thiên đạo suy tính thiên cơ, lần theo sợi dây nhân quả kia, nói không chừng thật có thể tìm được vị trí của âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, ý của ngươi là? Chương 1305, Bạch Vân Thiên Cung Giới. Tử Trúc nói. Này chỉ là nô tỳ suy đoán, dù sao vừa rồi nữ tử kia không hề tập trung âm dương tạo hóa tháp, chỉ đảo qua một cái chớp mắt, nên không cách nào xác định nàng có thật phát hiện hay không. Hồ Nguyên Vũ lâm vào trầm tư, nếu đối phương thật là chân thân của một trong các thế tử, đã đến nơi này, sao lại không nhận nhau, mà chỉ liếc nhìn một cái liền đi, đây là ám chỉ cái gì sao, còn nếu không phải, thì cảm giác vừa rồi, sao lại chân thật như vậy, Hồ Nguyên Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể gác tại, tập trung chữa trị thương tích trong người. Lúc này bên ngoài đã qua nửa tháng, các loại thánh niệm từ lâu đã không còn rà soát, Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong tĩnh không, ẩn tàng khí tức và dung mạo, nhanh chóng tiến lên. Nơi này cách tĩnh vực của Cửu Thiên Huyền Nữ cung tầm 7 ngày đi thuyền, nhưng lấy tốc độ của Hồ Nguyên Vũ, toàn lực chạy đi, chỉ cần 4 ngày la tới. Một đường bình an, 4 ngày sau, trước mắt Hồ Nguyên Vũ xuất hiện một tinh hà sáng lạn. Hành tinh vô số, các đại thế giới, bí cảnh, hành tinh có sự sống càng nhiều không kể xiết. Ở trung tâm thiên hà có một đám bạch vân to lớn, kéo dài mấy trăm tỷ dặm, trên mây lại xây đình đài lầu cát, kim cung ngọc khuyết, liên trì, sơn mạch, tiên hà, khung cảnh thơ mộng lại đẹp đẽ không sao tả xiết. Nghe hắn khen mình, khuôn mặt của Thủy Thiên Hoa càng đỏ, ra vẻ u oán nói. Miệng thật ngọt, hèn gì ba vị thái âm thần nữ đều rơi vào ma trảo của đệ. Còn có thể để ý tới người cũ như ta sao? Lúc trước tu vi của nàng vượt xa Hồ Nguyên Vũ, nên mới cố tạo ra vẻ lạnh lùng, để hắn bị kích thích, càng cố gắng tu luyện, hiện tại thực lực của hắn đã không kém nàng, nên không cần thiết như thế, ngược lại còn cố ý sử dụng chút thủ đoạn mà mẫu thân dạy, bằng không tim hắn còn không bị mấy hồ ly tinh kia câu mất. Sư đệ, nghe nói trên đường tới ngươi bị sát thủ thánh cảnh tập kích, có bị thương ở đâu không? Ai biết Hồ Nguyên Vũ lại cười hì hì nói. Sư tỷ, chúng ta thử giao thủ một trận không, ta cảm thấy lấy thực lực hiện tại, có thể chiến thắng ngươi rồi. Quả nhiên chiêu này sử dụng với Hồ Nguyên Vũ là bách phát bách trúng, hắn vội vàng nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói. Làm gì có chuyện đó, sư tỷ ở trong lòng ta, luôn là đặc biệt nhất, yêu còn không hết, sao có thể quên. Thủy Thiên Hoa nghe vậy thì lòng ngọc liệm, bất quá vẫn hỏi, hiện tại Hồ Nguyên Vũ đối mặt sát thủ thánh cảnh trung kỳ tập sát, còn có thể trong thời gian ngắn trấn áp, sau đó rời đi, ngay cả mẫu thân cũng không cách nào tìm được. Thủy Thiên Hoa liền biết cho dù là mình, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy làm được. Gia hỏa này, vừa tới Thái Âm Tinh tu vi liền tinh tiến nhanh như thế, bất quá nàng lại không quá oán trách Hy Hòa và Thường Hy, dù sao lấy tình huống lúc ấy, nếu không song tu đột phá, sẽ không cách nào hóa giải nguy cơ. Nhạc mẫu đại nhân đang chờ sao, vậy đi thôi, bằng không để nàng giận, không gả sư tỷ cho ta, vậy thì ta biết đi đâu tìm được thê tử xinh đẹp lại ôn nhu như sư tỷ, nơi kia chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, thần bí mà cổ lão, nghe đồn bên trong còn cất giữ bí bảo của Thái Cổ Thiên Đế, uy năng ngập trời, để các phương không dám xem thường. Sau khi đến nơi này, Hồ Nguyên Vũ liền lấy ra quan phù truyền tin, liên lạc với Thủy Thiên Hoa, để nàng tới tiếp dẫn mình, bằng không muốn vào Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không bao lâu, thân ảnh uyển chuyển mỹ lệ của Thủy Thiên Hoa từ trong không gian đi ra, người mặc cung trang màu trắng, kim trâm cài tóc, lúc này thần sắc nàng có chút lo lắng bước tới, nhìn khắp người Hồ Nguyên Vũ một lượt nói, cái gì đặc biệt nhất chứ, đệ chỉ ba hoa. Hồ Nguyên Vũ cười cười ghé vào tai nàng nói, nơi đó chật chội nhất, mỗi lần ta đều không nỡ rút ra. Thủy Thiên Hoa đỏ bừng cả mặt, không biết là tức giận hay thẹn thùng trừng hắn một cái, khẽ gắt. Lại không đứng đắn, mẫu thân còn đang chờ, nhanh vào thôi. Nàng tự nhiên hiểu ý của Hồ Nguyên Vũ, lúc trước nàng từng nói muốn cùng nàng thoải mái song tu, trước phải có thực lực hơn nàng đã, bằng không hai người lăn giường, không khác gì là hắn đang thải bổ nàng, đáng ghét. Thủy Thiên Hoa đỏ bừng cả mặt, hung hăng đấm hắn một cái, sau đó vội vàng bỏ chạy. Gia hỏa này thật là quá đáng ghét mà, bởi vì âm đạo nàng cấu tạo đặc biệt, nên cực kỳ chật chội và lực hút lớn, cho dù làm bao nhiêu lần cũng giống như trinh nữ, để Hồ Nguyên Vũ thích thú không thôi. Hồ Nguyên Vũ cười ha ha đuổi theo, cùng nàng một chỗ tiến vào khu vực hạch tâm của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, xuyên qua rất nhiều truyền tống trận, cuối cùng hai người mới đến được khu vực Bạch Vân ở giữa thiên hà. Vừa đạp lên mây trắng, Hồ Nguyên Vũ liền cảm thấy nó bất phàm, đây không phải hơi nước hay tiên khí đậm đặc tạo thành gì, mà cho hắn cảm giác linh tính rất mạnh, tự hồ là do một kiện pháp bảo mạnh mẽ biến thành. Pháp bảo gì lại to lớn như thế, kéo dài hàng trăm tỷ dặm. Thấy Hồ Nguyên Vũ có hứng thú với Bạch Vân, Thủy Thiên Hoa cười giải thích, mây này gọi Bạch Vân Thiên Cung giới, chính là giới vân nâng đỡ toàn bộ Thái Cổ Thiên Đình. Nghe nói mây này do thiên đế cùng chư thần tinh luyện thủy khí trên Ngân Hà và Hoàng Tuyền, lại kết hợp tơ sen của hỗn độn tạo hóa thanh liên tạo thành một loại pháp bảo đặc biệt, không chỉ lực phòng ngự kinh người, còn biến hóa ngàn vạn, cực kỳ thần diệu. Dừng một chút nàng nói tiếp. Năm xưa sư tổ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung chính là thiếp thân cung nữ bên người thiên đế, trước khi Thái Cổ Thiên Đình biến mất, nàng mang theo di vật của thiên đế rời thiên đình, thành lập Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Từ đó truyền thừa cho tới bây giờ. Bạch Vân Thiên Cung giới này chính là một phần nhỏ của giới vân bảo vệ thiên cung năm xưa. Chương 1306, Trảm Thần. Sự tình này Hồ Nguyên Vũ đã đọc qua các điển tịch biết được, nên không quá kinh ngạc, chỉ tò mò hỏi. Trong các điển tịch chỉ nói Thái Cổ Thiên Đình, thiên đế và chư thần đột nhiên biến mất, lại không nói rõ nguyên nhân vì sao. Sư tổ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung đã là nha hoàn bên cạnh thiên đế, vậy có biết nguyên nhân vì sao không? Thủy Thiên Hoa lắc đầu, sự tình này vốn là bí ẩn cao nhất của vũ trụ, người biết được chân tướng chỉ sợ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên ta cũng không rõ ràng, về sau gặp sư tôn, để có thể hỏi thăm xem. À, mẫu thân ta có lẽ cũng biết được chút ít, nàng đây là ám chỉ, lát nữa gặp Thủy Nhược Tiên, có thể hỏi thăm một chút. Thời điểm hai người nói chuyện, đã xuyên qua rất nhiều truyền tống trận, tiến tới trước một cung điện to lớn nằm trên đỉnh Tiên Sơn. Trên đại môn có treo một tấm biến phớn, đề năm chữ to Cửu Thiên Huyền Nữ Cung rồng bay phượng múa, uy thế bàn bạc, từng nét mang theo kiếm ý kinh người, giống như có đại năng kiếm đạo, dùng cảm ngộ cả đời của mình khắc ra năm chữ kia. Hồ Nguyên Vũ vừa mới nhìn thấy tấm biển kia tiền sững sờ, giống như trước mắt không còn là một tấm biển, mà biến thành mỹ nữ tuyệt thế. Thủy Thiên Hoa thấy hắn như vậy, cũng không thúc giục, ngược lại thần sắc còn lộ ra vẻ nên như thế, yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Hồ Nguyên Vũ đứng ở trên quảng trường trước Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, thân hình thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm biển. Theo thời gian trôi qua, khí cơ của Hồ Nguyên Vũ như bị khí cơ của tám biển dẫn dắt, cả hai từ từ đồng điệu nhất trí. Tấm biển trên đại môn Cửu Thiên Huyền Nữ Cung bộc phát ra quang hoa rực rỡ, còn sáng hơn hàng tinh không biết bao nhiêu lần, một cổ đế uy mạnh mẽ lan tràn, chấn đến tất cả tu sĩ dưới thánh cảnh trong Cửu Thiên Huyền Nữ Cung quỳ rạp xuống đất, rất nhiều thánh nhân bị kinh động, nhao nhao bay ra động phủ, ánh mắt kinh dị nhìn về phía chủ điện. Đây là đế uy. Kia là tu sĩ Lạc Hồng Tinh đúng không? Hắn lại cảm ngộ được kiếm ý do Thái Cổ Thiên Đế lưu lại, trong tinh không đứng một thân ảnh vĩ ngạn, người mặc long bào, đầu đội đế quan, tay cầm trường kiếm ngắm nhìn phương xa. Đột nhiên toàn bộ quy tắc kiếm đạo trong thiên địa hội tụ, giống như dòng lũ bay về phía hắn, thậm chí trong dòng lũ kia, quy tắc kiếm đạo lại diễn hóa đến tận cùng, hình thành thế giới, bên trong sinh ra sự sống, từ sơ khai ban đầu, tới biến thành sinh linh bậc cao, vạn tộc tu kiếm, coi kiếm đạo là mục tiêu truy cầu cả đời, cho đến những thế giới kia phát triển đến đỉnh phong, tất cả tịch diệt, biến trở về quy tắc kiếm đạo, sau đó lại từ quy tắc kiếm đạo tiếp tục diễn hóa. Thế giới từ lúc diễn sinh, cho đến đạt tới đỉnh phong, quy về tịch diệt, chỉ ở trong một ý niệm. Đây chính là kiếm đạo thông thần tầng thứ tối cao, nhất niệm sinh diệt, việc này đối với Cửu Thiên Huyền Nữ Cung mà nói chính là đại sự, liên quan đến vận mệnh của cả tông. Trước khi cung chủ có quyết định cuối cùng, bọn hắn tự nhiên không dám nói lung tung. Vô điều kiện nghe theo đối phương hiệu lệnh, cái thánh ngôn này, quả thật là làm khó những hậu bối bọn hắn, nhưng cũng không phải không có sơ hở để chui. Ví dụ như người đã chết, thì tự nhiên không cần nghe hắn hiệu lệnh rồi, tất cả còn phải xem cung chủ quyết định như thế nào. Thủy Thiên Hoa nhìn nam nhân bên cạnh, trong mắt tràn ngập vẻ si mê. Ngay sát na khi lần xuất của cả hai nhất trí, thần hồn Hồ Nguyên Vũ run rẩy, thế giới xung quanh giống như biến đổi, không còn là quảng trường to lớn trước Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, mà biến thành tinh không bao la vô tận, thân ảnh mặc đế bào kia tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng chém xuống. Trảm thần. Kiếm quang giống như ánh sáng lướt đi, những nơi đi qua, thiên hà hóa thành tro bụi, vạn pháp tịch diệt, xuyên phá thời không. Hồ Nguyên Vũ nhìn đến xuất thần, từ từ, quy tắc kiếm đạo ở xung quanh hắn hội tụ, liên kết đan xen, hơn nữa còn cụ tượng hóa, rõ ràng hiện ra dưới ánh mắt con người, sư tổ từng lưu lại thánh ngôn, nếu ngày sau có người cảm ngộ được kiếm ý do Thái Cổ Thiên Đế lưu lại, như vậy Cửu Thiên Huyền Nữ cũng phải vô điều kiện nghe theo đối phương hiệu lệnh, cho dù diệt tông cũng quyết không lùi, kẻ nào làm trái, khép vào tội phản tông luận xử. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu thiên kiêu tới đây nếm thử, nhưng đều thất bại quay về, ngay cả thánh tôn cũng không ngoại lệ, nên rất nhiều người hoài nghi, trong biển hiệu thật có kiếm ý do Thái Cổ Thiên Đế lưu lại sao, thậm chí các đời cung chủ cũng sinh ra nghi vấn như vậy. Nhưng hôm nay, lại thật có người làm được, này chẳng phải. Trải qua sự tình lần này, những thanh âm phản đối trong cung kia sẽ không còn xuất hiện nữa. Lúc này một đạo thánh âm truyền vào trong tai chư thánh của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, sự tình hôm nay, hạ phong khẩu lệnh. Kẻ nào lan truyền, phản tôn luận xử. Đây là thanh âm của cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung Thủy Nhược Tiên. Tuân pháp chỉ. Chư thánh chấp tay nói, đây là tiêu chí của kiếm đạo thông thần tầng thứ tư, quy tắc hiển hóa, nhưng còn chưa dừng lại, theo thời gian trôi qua. Những quy tắc kiếm đạo kia không chỉ hiển hóa, còn có dấu hiệu muốn diễn biến thành hư ảnh chiến kiếm, bay lượn ở trong không trung, tạo thành từng dòng lũ, muốn đột phá kiếm đạo thông thần tầng thứ năm, quy tắc hóa binh, trong mắt Thủy Thiên Hoa không chỉ si mê, còn có chút sùng bái, chưa đột phá thánh cảnh, cảnh giới kiếm đạo lại đạt tới tầng thứ năm. Này ở trong lịch sử là chưa từng xuất hiện, bởi vì quy tắc hóa binh đã liên quan mật thiết tới chân giải và nội thế giới, tu sĩ chưa hoàn toàn lĩnh ngộ chân giải. Chưa cấu trúc ra nội thế giới để thể hiện đạo pháp của mình, thì sao hiểu được cảnh giới thứ năm? Chương 1307, hai cơ duyên, hai vấn đề. Giống như nàng, cũng phải ở sau khi đột phá thánh cảnh, mới bắt đầu tỉnh ngộ kiếm đạo thông thần tan thứ năm, hơn nữa còn chưa hoàn thiện. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tỉnh ngộ kiếm ý của Thiên Đế, tại làm được việc này. Không chỉ Thủy Thiên Hoa kinh hãi, ngay cả Thủy Nhược Tiên ở trong Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, ánh mắt cũng lấp lóe dị quang, thần sắc nghiêm túc, giống như quyết định sự tình trong đại nào đó. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nâng tay, sau lưng hắn xuất hiện một thanh thiên kiếm do quy tắc kiếm đạo hội tụ thành, kiếm dài trăm dặm, tuy hư ảo, nhưng lại tỏa ra uy áp khủng bố, trên đó còn nương theo ý cảnh kỳ dị, làm cho Thủy Thiên Hoa ở gần đó sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhịn không được vội vàng lui ra. Xa, đây là Trảm Thần. Hồ Nguyên Vũ hét lớn một tiếng, thiên kiếm chém thẳng về phía tấm biển kia. Ông, trận pháp trong đại điện kích hoạt, từng đạo trận quang sáng lên, tạo thành tầng tầng phòng hộ, ngăn cản lấy thiên kiếm. Hắn hơi nghi hoặc, cảm thấy vị cung chủ này hơi xa cách, không giống Phượng Nguyệt Nga lúc trước, dù tu vi cao tuyệt, nhưng không hề che giấu dung mạo khi gặp hắn. Mẫu thân, người tới rồi. Loại thủ đoạn che giấu chân thân này của Chí Thánh là nhằm vào thần hồn, nên ở trong mắt Thủy Thiên Hoa, mẫu thân rất thản nhiên ngồi đó, mỉm cười nhìn nàng, không hề biết Thủy Nhược Tiên đã ngăn cách thần hồn của Hồ Nguyên Vũ quanh. Thiên kiếm chém xuống màn sáng trận pháp, vì thế nhìn như khủng bố, nhưng trận pháp chỉ hơi vận chuyển, liền tiêu trừ tất cả lực lượng. Nói cho cùng, hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa đột phá thánh cảnh, có thể làm cho trận linh của Cửu Thiên Huyền Nữ cung cảm nhận được uy hiếp, mở ra đại trận, đã là sự tình rất ghê gớm rồi. Nửa canh giờ sau, sắc mặt hắn đã khôi phục rất nhiều, nhìn Thủy Thiên Hoa gật đầu, hai người cùng nhau tiến vào đại điện. Không gian trong điện khá lớn, trang trí tinh xảo, hoa lệ lại không dung tục, để người cảm giác rất thoải mái. Trên chủ vị có ngồi một người, nhưng không gian xung quanh vặn vẹo mơ hồ, để Hồ Nguyên Vũ không cách nào nhìn rõ dung mạo. Hồ Nguyên Vũ đi tới, chắp tay hành lễ. Vãn bối Hồ Nguyên Vũ, bái kiến Huyền Nữ cung cung chủ. Thủy Nhược Tiên nói, Hồ Nguyên Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, cả người như bị rút hết lực lượng, sắc mặt trắng bệch, thân thể lão đảo muốn ngã, may mắn Thủy Thiên Hoa nhanh tay, lập tức lướt tới đỡ lấy hắn. Có sao không? Nàng ân cần hỏi. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu. Không sao, chỉ là hơi thoát lực, điều tức một chút sẽ không có vấn đề. Tuy biết Hồ Nguyên Vũ không thiếu đan dược, nhưng Thủy Thiên Hoa vẫn lấy ra một viên đan dược thơm ngát đưa cho hắn, Hồ Nguyên Vũ cũng không khách khí, mỉm cười nhận lấy, sau đó ngồi xuống điều tức, không cần gia lễ. Thanh âm trong vắt, giống như ôn tuyền chảy qua khe núi, làm người nghe rất thoải mái, Hồ Nguyên Vũ cũng không ngoại phệ, cảm thấy vị Huyền Nữ cung cung chủ này hắn là người rất trang nhã. Hơn nữa nghe đồng vị cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ cung này còn là mỹ nhân tuyệt sắc, dung mạo, khí chất, không kém đám người Hy Hòa, cũng không biết phụ thân của Thủy Thiên Hoa là ai, tại có phúc khí như vậy. Trong lòng vị sát thủ mẹ vợ không khỏi dâng lên ý nghĩ kỳ quái, chỉ là tu vi của đối phương mạnh mẽ. Hắn không dám có biểu hiện gì, cúi người nói, đa tạ tiền bối. Thủy Nhược Tiên cũng không quanh co lòng vòng, mà đi thẳng vào vấn đề, lần này mời ngươi tới, là muốn tặng cho ngươi hai cơ duyên, kèm theo còn có hai sự tình muốn hỏi. Hiện tại cơ duyên thứ nhất ngươi đã nhận được, chính là kiếm ý do Thái Cổ Thiên Đế lưu tại. Hồ Nguyên Vũ giật mình, thì ra đây là an bài của đối phương, kiếm ý do Thái Cổ Thiên Đế tu tại, để hắn được ích lợi rất nhiều. Không chỉ trước thánh cảnh tỉnh ngộ kiếm đạo thông thần tầng thứ 5, còn học được một chiêu Trảm Thần, tuy chiêu kiếm này chỉ là hình thức ban đầu, cách hoàn thiện còn rất xa, nhưng uy lực đã cực kỳ khủng bố, có thể xếp vào át chủ bài vượt cấp khiêu chiến của hắn. Hơn nữa theo tu vi hắn tăng trưởng, tỉnh ngộ kiếm đạo càng nhiều, từ từ hoàn thiện Trảm Thần, thì uy lực của nó sẽ càng mạnh mẽ. Đa tạ tiền bối hậu ái, Thủy Thiên Hoa nói, ngươi là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn. Thiên Hoa lại là đệ tử của nàng, theo lý ra, Cửu Thiên Huyền Nữ cung muốn chọn trận doanh, về tình về lý đều nên thiên hướng ngươi, nhưng đại kiếp nạn sắp hàng lâm, quy tắc thiên địa cải biến, nhất định sẽ nghênh đón một lần bộc phát chưa từng có, thiên kiêu ở thời đại này, quả thật là nhiều đến không cách nào đếm xuể. Hơn nữa theo quy tắc thiên địa cải biến, đột phá đại cảnh trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều, thời đại thập cửu tôn giả độc bá vũ trụ đã sắp kết thúc. Hồ Nguyên Vũ im tặng. Sự tình này trước đó ở Thái Âm Tỉnh nói chuyện với Cụi Thánh, đối phương cũng đã phân tích, thậm chí còn thấu triệt hơn Thủy Nhược Tiên nhiều, nên không quá kinh ngạc. Thủy Nhược Tiên nói tiếp. Cho nên chỗ dựa Thánh Tôn, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ cung mà nói, kỳ thật không tính quá trọng yếu, hơn nữa cũng không phải chỉ có Âu Cơ Thánh Tôn để tựa chọn. Hồ Nguyên Vũ vẫn không nói gì, cũng không cảm thấy đây là Thủy Nhược Tiên đang từ chối ủng hộ hắn, bằng không sẽ không cho hắn cơ duyên. Còn nói nhiều với một tu sĩ cấp thấp như vậy, đương nhiên này cũng không loại trừ đối phương đã chọn trận doanh khác, chỉ là vì tránh làm Âu Cơ Thánh Tôn không vui, nên mới bù đắp cho hắn, nhưng Hồ Nguyên Vũ cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì thần sắc của Thủy Thiên Hoa từ đầu đến cuối bình tĩnh, nếu Cửu Thiên Huyền Nữ cung chọn trận doanh khác, thì nàng nhất định là người đầu tiên không đồng ý. Chương 1308, Thủy Thiên Hoa suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên, lời nói của Thủy Nhược Tiên xoay chuyển. Bất quá thiên tư của ngươi, quả thật để ta lau mắt mà nhìn, nên thiên hướng ủng hộ ngươi vẫn rất tốn. Hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, vấn đề này không chỉ liên quan đến lựa chọn của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, còn liên quan tới ngươi có cơ hội lấy được cơ duyên thứ hai không? Hồ Nguyên Vũ chắp tay nói, tiền bối cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Thủy Nhược Tiên trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, ngoài đã nhận chủ phong thần ấn và hà đồ lạc thư, tu luyện một phần chư thiên phong thần kinh. Hồ Nguyên Vũ giật mình, tuy là hỏi, nhưng Hồ Nguyên Vũ có thể nghe ra, giọng nói của Thủy Nhược Tiên rất khẳng định, giống như chỉ còn chờ hắn chính miệng chứng thực. Sự tình hắn tu luyện chư thiên phong thần kinh, trừ một vài người như Tứ Tinh, Cụi Thánh, Hy Hòa, thì không có ai biết được. Bất quá nghĩ tới gốc tích của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, tổ sư của các nàng là thiếp thân thị nữ bên người Thái Cổ Thiên Đế, nên biết một vài bí mật về Tứ Bảo cũng không có gì lạ. Lúc trước hắn âm thầm thúc giục Hà Đồ Lạc Thư cứu Hy Hòa và Thường Hy, có thể lừa được người khác, nhưng chưa chắc lừa được Thủy Nhược Tiên. Tuy Hồ Nguyên Vũ che giấu rất khá, thần sắc bình thường, nhìn không ra tâm tình ba động gì, nhưng không biết là do tu vi của Thủy Nhược Tiên quá cao, hay vì nguyên nhân gì đó, mà nàng lại có thể nhìn ra tâm tình của hắn. Nói xong, thân ảnh của nàng và Hồ Nguyên Vũ đồng thời biến mất, chỉ còn một mình Thủy Thiên Hoa đứng lẻ loi ở trong đại điện, thần sắc có chút đăm chiêu. Vừa rồi Thủy Nhược Tiên mỉm cười, tuy chỉ xuất hiện nháy mắt, nhưng Thủy Thiên Hoa vốn đang chú ý mẫu thân, nên đã bắt gặp. Nụ cười này, để nàng suy nghĩ sâu xa, nghe Thủy Nhược Tiên lẩm bẩm, Hồ Nguyên Vũ thuận thế hỏi. Tiền bối, nghe nói sư tổ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung là thiếp thân thị nữ bên cạnh Thiên Đế, lúc trước Thái Cổ Thiên Đình cùng chư thần đột nhiên biến mất, ngay cả các điển tịch cũng không hề ghi chép, nguyên nhân trong này là gì, có thể nói cho chúng ta biết được không? Thủy Thiên Hoa nhìn về phía Thủy Nhược Tiên, hiển nhiên nàng cũng rất muốn biết nguyên nhân vì sao Thiên Đế và chư thần lại đột nhiên biến mất, đây là đại bí của vũ trụ, người biết nguyên nhân chân chính cực ít, quả nhiên. Thấy đối phương khẳng định như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không giấu giếm, dù sao Thủy Nhược Tiên biết mình tu luyện chư thiên phong thần kinh, thì càng không có lý do gì không lựa chọn ủng hộ hắn. Muốn người ta toàn lực trợ giúp mình, ít nhất ngươi cũng phải thể hiện ra giá trị và năng lực của mình chứ. Thủy Nhược Tiên nhìn thần sắc mong đợi của hai người, trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc đầu nói. Tu vi của các ngươi hiện tại còn quá thấp, có một số việc, biết sớm cũng không phải chuyện tốt gì, sẽ chỉ ảnh hưởng đạo tâm tu hành. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của các ngươi là chuyên tâm tu luyện, những sự tình kia, đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Hồ Nguyên Vũ thở dài, những cường giả kia luôn thần thần bí bí, lúc trước hỏi Cụi Thánh, đối phương cũng như thế, hiện tại Thủy Nhược Tiên cũng vậy. Để lòng hắn ngứa ngáy không thôi, không sai, vẫn bối đúng là đã nhận chủ phong thần ấn và hà đồ lạc thư, tu luyện nửa bộ chư thiên phong thần kinh. Thủy Nhược Tiên gật đầu. Xem ra sư tổ lưu lại di ngôn không sai, chư thiên phong thần kinh được chia ra làm bốn phần, phong ấn ở trong tứ bảo, nhìn bộ dáng của Hồ Nguyên Vũ, Thủy Nhược Tiên mỉm cười, nụ cười kia như trăm hoa đua nở, đáng tiếc Hồ Nguyên Vũ không thấy được, bằng không sẽ từ bức bội biến thành kinh diễm. Không muốn dây dưa việc này nữa, Thủy Nhược Tiên nói. Nếu ngươi đã nhận chủ phong thần ấn và hà đồ lạc thư, lại tu luyện chư thiên phong thần kinh, như vậy cơ duyên thứ hai kia, có thể trao cho ngươi. Chỉ là cuối cùng có nhận được hay không, thì phải nhìn tạo hóa của ngươi, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, thời điểm nhìn rõ ràng, chỉ thấy mình đã không còn ở đại điện, mà xuất hiện trong một gian phòng một mạc. Gian phòng bày trí khá đơn sơ, nhìn giống như phòng của một thư sinh nghèo, giường. Cửa, bàn chế bằng gỗ tre, trên bàn có bút nghiêng, giấy mực, được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng. Thủy Nhược Tiên đứng ở bên cạnh hắn, nhưng Hồ Nguyên Vũ chỉ thấy được một hình bóng mờ ảo, bất quá trong mũi lại ngửi được mùi thơm cơ thể thanh nhã, để trong đầu không khỏi sinh ra ý nghĩ xa xăm, nhưng rất nhanh, hắn liền bị thứ khác hấp dẫn, kia là một cây bút lông rất bình thường, cán được làm bằng cây trúc già, đã ngả sang màu vàng, đầu bút không biết dùng lông yêu thú gì làm thành. Lại trắng nõn phát sáng, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Vừa nhìn thấy cây bút kia, trong lòng Hồ Nguyên Vũ liền dâng lên cảm giác rất kỳ lạ, vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc, còn có chút cảm khái, đủ loại cảm xúc làm hắn không hiểu ra sao, ánh mắt trở nên mông lung phiêu hốt, thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm về phía cây bút kia thất thần, ánh mắt của Thủy Nhược Tiên lấp loe quang mang, giống như đã khẳng định cái gì đó, vẻ vui mừng trên mặt càng đậm, thanh âm trong trẻo nói. Ai cũng biết Thái Co Thiên Đế dựng phong thần đài, sử dụng phong thần bản và phong thần ấn có thể sắc phong chính thần, để tu sĩ kia ngưng tụ được lực lượng tín ngưỡng, sau đó chuyển hóa thành công đức chi lực, tu luyện làm chơi ăn thật, hơn nữa thực lực còn vượt xa đồng cấp. Hồ Nguyên Vũ từ trong cảm xúc khó hiểu tỉnh tại, quay đầu nhìn về phía Thủy Nhược Tiên, chờ đợi vị nhạc mẫu tương tai này nói tiếp. Nhưng lại không biết, Thái Cổ Thiên Đế trừ tứ bảo, còn có một bảo vật, hơn nữa thứ này cực kỳ trọng yếu, không có nó, thì không cách nào phong thần. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được hỏi, là thứ gì? Chương 1309, Chúng Sinh Bút. Nói tới đây, hắn giật mình nhìn về phía cây bút trên giá, thần sắc như có điều ngộ ra. Thủy Nhược Tiên gật đầu. Không sai, chính là nó tên Chúng Sinh Bút, là ngự bút của Thái Cổ Thiên Đế, do nguyện lực chúng sinh ngưng tụ thành, không có bút này, Thái Cổ Thiên Đế cũng không cách nào phong thần. Nghe nói vào cuối thời kỳ hoang cổ, thế lực tà thần cực kỳ mạnh mẽ, vạn tộc điêu linh, vô số thiên hà bị huyết tế trở nên tàn lụi, vũ trụ đứng trước nguy cơ diệt thế. Lúc này Thiên Đế dẫn dắt nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc chống cự tà thần, nhưng luôn ở vào thế hạ phong, bị tiêu diệt chỉ là thời gian. Có lẽ vận mệnh còn chưa muốn vũ trụ này hủy diệt, nên Thiên Đế dưới cơ duyên xảo hợp, lại tìm được Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên, mượn nhờ nó tu vi đột phá đại cảnh, còn ngộ ra con đường đánh tan tà thần, nên mới mượn thiên đạo chi hỏa luyện ra phong thần đài và tứ bảo. Nhưng phong thần bản kia mang theo ý chí thiên địa, bút bình thường làm sao có thể viết tên lên. Lúc ấy Thái Cổ Thiên Đế cũng không nghĩ tới mình lại thất bại ở bước cuối cùng, trong lòng buồn khổ, một đêm tóc bạc trắng đầu. Bởi vì tu vi của hắn quá cao, làm cho thiên địa theo cảm xúc của hắn mà động, khí tức u buồn bao phủ tam giới, tiên ma phàm, làm cho vạn tộc sầu bị, tiếng khóc than, tiếng cầu nguyện chấn động trời xanh. Tất cả những cái này đều là nguyện lực, toàn bộ hội tụ đến chỗ Thái Cổ Thiên Đế, cuối cùng hóa thành một cây bút. Thiên Đế mừng rỡ, dùng bút viết lên phong thần bản, không ngoài dự tiệu, tên có thể viết tên. Thái Cổ Thiên Đế đặt tên nó là Chúng Sinh Bút, đại biểu đây là ý chí của chúng sinh, chư thánh được phong thần, là chúng sinh nâng đỡ, là nguyện lực của chúng sinh tác thành bọn hắn, sau khi thành thần, phải biết cứu nhân độ thế, làm điều loi tạc cho thiên hạ, bằng không chính là cô phụ thần vị mà mình có được, trái với thệ nguyện của mình lúc thành thần. Hồ Nguyên Vũ chăm chú lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời Chúng Sinh Bút, chân nhịn không được bước tới, đi đến bên cạnh bàn tre. Tay đưa ra, muốn cầm lấy Chúng Sinh Bút, nhưng bút lại giống như vật vô hình, không cách nào chạm vào được. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn Thủy Nhược Tiên, không đợi hắn hỏi, Thủy Nhược Tiên đã nói. Bắc Phương Tiên Giới, Ải Tam Sơn. Nơi này trước kia chỉ xem như giới tuyến bất thành văn giữa Tây Kỳ và Thương Triều, dù sao tuy hai thế lực không hợp, nhưng trên danh nghĩa Tây Kỳ vẫn là thần tử của Thương Triều. Chỉ là từ sau Thái Đinh ra tay tru diệt Quý Lịch, phụ thân của Tây Bá Hầu Cơ Xương, hai thế lực trở nên như nước với lửa, thường hay động binh, Ải Tam Sơn liền trở thành quan ải trọng yếu giữa hai phe, luôn có đại quân và thánh nhân trấn thủ. Ngọc Nhi, tới Hoa Viên gặp phụ thân, Chúng Sinh Bút là do nguyện lực của chúng sinh ngưng kết thành, bản thân mang theo lực lượng kỳ dị, còn có nhân quả to lớn, không phải thiên đế, thì không thể cầm được nó, bởi vì một khi cầm nó lên, là đại biểu ngươi phải gánh chịu nhân quả của cả vũ trụ này. Tu vi của ngươi hiện tại, còn không cách nào gánh lấy phần nhân quả kia, nó không cho ngươi chạm vào, chính là đang bảo vệ ngươi. Hồ Nguyên Vũ nhìn lại Chúng Sinh Bút, chỉ thấy thân bút run run, giống như đang hân hoan, mong đợi, khát vọng, còn có sợ hãi, phẫn nộ, bi thương, rất nhiều cảm xúc trái ngược xuất hiện ở trong lòng hắn. Những cảm xúc này để Hồ Nguyên Vũ đầu đau muốn nứt, sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch, nhịn không được lui ra sau ba bước, đến bên cạnh Thủy Nhược Tiên mới dừng lại. Thủy Nhược Tiên nói, hắn bình phục cảm xúc trong lòng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn Chúng Sinh Bút, trong mắt chậm rãi vô thần, cho đến cuối cùng bất tri bất giác nhắm mắt lại. Ở trong thức hải của hắn, dưới Âm Dương Tạo Hóa Tháp, trước mặt thần hồn, hư ảnh một cây bút từ từ ngưng hiện. Nó chỉ là một hư ảnh bình thường, không có bất kỳ uy năng hay thần vận gì, giống như ảo ảnh trong sương, chạm vào liền tán. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không có bỏ cuộc, dựa theo phương pháp Thủy Nhược Tiên nói, tiếp tục tìm hiểu lĩnh ngộ thần vận của chúng sinh bút. Tựa như phỏng theo nguyên tác, hoàn chỉnh vẽ ra ở trong lòng mình. Sau khi vẽ phác thảo, lại bắt đầu thêm chi tiết và sắc thái, chỉ là độ khó của quá trình này vượt qua trước đó rất nhiều. Tuy hiện tại ngươi không thể sử dụng chúng sinh bút, nhưng ngươi tu luyện chư thiên phong thần kinh, cùng nó có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu có thể trấn áp những cảm xúc mặt trái kia, lĩnh ngộ được thần vận của nó, ngưng tụ thành hư ảnh, phối hợp với chư thiên phong thần kinh, uy lực sẽ gia tăng gấp bội. Sau đó Thủy Nhược Tiên lại nói cho hắn phương pháp lĩnh ngộ thần vận của chúng sinh bút, từng lời đều mang theo hàm ý, giống như gõ tỉnh người trong mộng. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, thần sắc liền nghiêm lúc, chúng sinh bút này được Thái Cổ Thiên Đế giao cho tổ sư của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, thế gian hiện tại, người hiểu rõ bút này nhất, chỉ sợ trừ Thủy Nhược Tiên thì không còn ai. Nàng đã nói như vậy, tự nhiên là chính xác không nghi ngờ, Đặng Phủ. Nơi này là trụ sở của nguyên soái Ải Tam Sơn Đặng Cửu Công, không chỉ tu vi cao thâm, đã đạt tới chí thánh cảnh, hơn nữa tài dùng binh còn siêu tuyệt, có hắn trấn thủ Ải Tam Sơn, đại quân Tây Kỳ muốn vượt ải, kia cơ hồ là không thể nào. Trong hoa viên, một trung niên tầm hơn ngũ tuần, thân hình cường tráng, khuôn mặt uy nghiêm, râu dài chấm ngực, nhất là ánh mắt của hắn, sáng quắc hữu thần, giống như tinh không thâm thúy. Lúc này trong tay hắn cầm một ngọc giản, thần sắc có chút khó coi, ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng biến thành tiếng thở dài, truyền ra một đạo thánh niệm. Chương 1310, Triều Ca gửi chiếu chỉ. Chương 1310, người này không ai khác chính là Đặng Cửu Công, thống soái Ải Tam Sơn, cũng là phụ thân của Đặng Thiền Ngọc. Không lâu sau, y thân ảnh thước tha yêu kiều của Đặng Thiền Ngọc đi vào hoa viên, thanh âm ngọt ngào, pha lẫn chút nũng nịu nói, phụ thân, người gọi con có chuyện gì sao, tình thấy con gái, tâm tình của Đặng Cửu Công trở nên tốt hơn, chỉ là nghĩ tới gợi ý của hoàng tộc, ánh mắt hắn tại đăm chiêu. Bất quá hắn không có biểu lộ ra ngoài, mỉm cười nói. Ồ, tu vi tại đột phá tiên đế cảnh, xem ra đại thời đại tới, nữ nhi của ta cũng là một trong những thiên kiêu được thiên địa chiếu cố, ha ha ha. Đặng Thiền Ngọc cũng mỉm cười, lúc trước toàn cơ chân nhân mang theo thư tín cùng mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên đến bắc phương tiên giới, có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cộng thêm điều kiện của Đặng gia, tu vi tự nhiên tiến bộ thần tốc, hơn nữa nàng cảm thấy từ sau khi phát sinh quan hệ với Hồ Nguyên Vũ, khí vận của mình tự hồ tăng lên rất nhiều. Tu hành cũng dễ dàng hơn trước, giống như đã được thiên địa chiếu cố. Bất quá sự tình này chỉ là phán đoán của nàng, tự nhiên không thể nói. Cho phụ thân, ngay cả việc thất thân, cũng được nàng che giấu rất kỹ, lần này gọi con tới, là có một chuyện khác muốn nói. Nhìn phụ thân nghiêm lúc, Đặng Thiền Ngọc không nhịn được ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe. Thiên tử đế ất thời gian hẳn không còn lâu, đã hạ chiếu chỉ sắc phong tử Thụ Đức làm hoàng thái tử. Chọn ngày lành tháng tốt tiến vào tổ địa tiếp nhận anh linh của chư hoàng khảo nghiệm, chỉ cần vượt qua, sẽ lập tức đăng cơ thành thiên tử. Cái khảo nghiệm này, chỉ là một khâu đi ngang qua sân khấu mà thôi, mục đích là làm cho trang trọng, để thiên hạ biết tân thiên tử là người tài đức vẹn toàn, được chư hoàng xem trọng, có thể gánh vác trách nhiệm. Từ trước đến nay, còn chưa nghe nói có trường hợp nào thất bại, cho nên hoàng thái tử bước vào tộc địa khảo hạch, thì xem như một chân leo lên hoàng vị rồi. May mắn bên Tây Kỳ vì bố trí con cờ Thổ Hành Tôn vào quân thương, nên chuẩn bị rất kỹ, không chỉ cho Thổ Hành Tôn tơ hồng, còn có cả bảo vật che giấu việc thất thân, bằng không Đặng Thiền Ngọc mất nguyên âm, làm sao qua mắt được chí thánh như tỷ muội Tam Tiêu và Đặng Cửu Công. Một khi Đặng Thiền Ngọc bại lộ việc thất thân, mấy chí thánh của Tiệt giáo suy tính một chút, là có thể dễ dàng tính ra chuyện này, khi ấy Thổ Hành Tôn trá hàng đầu quân thương, còn chưa kịp lập công đã bị người lột da rồi. Này là nhờ công lao của phụ thân dạy bảo. Thấy nhi nữ hiểu chuyện như vậy, Đặng Cửu Công càng yêu thích, tuy hắn tu vi cao thâm, tay nắm binh quyền, nhưng khổ nổi trước sau không có một đứa con, nhiều lần còn bị bằng hữu trêu đùa là cây khô vô dụng, để hắn dù bực tức lại không thể làm gì, cái gì. Sao lại nhanh như vậy, lúc trước phụ thân không phải nói, tuy thiên tử đế ất trọng thương, nhưng còn có thể trụ tới nguyên hội kiếp sao. Đặng Cửu Công thở dài. Vốn dựa theo suy tính, thiên tử mượn nhờ long khí và số mệnh của thương triều, có thể chống chọi tới nguyên hội kiếp, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, số mệnh của thương triều lại yếu một tầng, long khí bị gọt, đế ất thân là thiên tử, tự nhiên phải gánh chịu nhân quả, thương càng thêm thương, cho nên hoàng tộc không thể không vội vàng lập tân đế, nhằm cứu vãn số mệnh. Số mệnh suy yếu có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như chư hầu mạnh mẽ, thiên tử ngu muội vô đạo, thiên tai, hoặc nhiều đại thần, tướng quân chết yểu, trong đó thiên tử ngu muội vô đạo là nguyên nhân khiến số mệnh suy yếu nhanh nhất, tu sĩ theo tu vi càng cao, muốn có hậu đại sẽ càng khó, nhất là vào thánh cảnh, muốn có con chỉ có thể nhìn cơ duyên. Bởi vì thánh cảnh từ trình độ nào đó mà nói, đẳng cấp sinh mệnh đã hoàn toàn khác với tu sĩ cấp thấp, nên thánh cảnh muốn sinh hậu đại với tiên cảnh, này cũng không phải không có, nhưng xác suất thấp đến làm người tuyệt vọng, cho nên bình thường chỉ có thánh cảnh với thánh cảnh, kết hợp mới có thể sinh ra hậu đại. Ai biết sau khi đột phá chí thánh, hắn lại cây già nở hoa, ái thiếp mang thai sinh cho hắn một nữ nhi như hoa như ngọc, tuy không phải con trai, nhưng đặng cửu công đã thỏa mãn. Này chí ít có thể đánh mặt đám lão bằng hữu nói hắn cây khô vô dụng nha. Cho nên ở trong lòng đặng cửu công, đặng thiền ngọc chính là bảo bối quý giá nhất của hắn, nên lúc trước dù hoàng tộc nhiều lần ngỏ ý muốn gả đặng thiền ngọc cho tử thụ đức làm tiểu thiếp, nhưng con gái không muốn, hắn liền dứt khoát từ chối, chỉ là lần này, tình huống có chút nghiêm trọng. Đặng thiền ngọc ngồi ở bên cạnh đặng cửu công, ôn nhu rót cho phụ thân chén trà, quan tâm hỏi. Nhìn thần sắc của phụ thân không tốt lắm. Chẳng lẽ Tây Kỳ lại động binh, muốn gây áp lực lên ải Tam Sơn sao? Đặng cửu công nhấp một ngụm trà, ánh mắt lăng lệ nói ải Tam Sơn vị trí hiểm yếu, lại bố trí vô số trận pháp, pháo đài chiến tranh. Tây Kỳ muốn đánh qua ải, tiến vào tinh không nội bộ thương triều, vậy phải bỏ ra cái giá thảm trọng mới được, mà cái giá kia, ta dám khẳng định, Tây Kỳ bỏ không nổi. Ánh mắt của Đặng Thiền Ngọc lấp lóe, cảm thấy phụ thân đoán không sai. Chính bởi vì biết chính diện không thể phá được ải Tam Sơn, nên chư thánh của Tây Kỳ mới vô sĩ tính toán đến trên đầu một tiểu bối lúc ấy chỉ mới tiên vương cảnh như nàng. Nếu không có phu quân đúng lúc xuất hiện, mình bị tên lùng ghê tẩm thổ hành tôn kia làm nhục, bị tơ hồng khống chế, ngày sau phụ thân và đặng gia nhất định sẽ vì thế mà đối mặt tai kiếp, nghĩ tới cảnh kia, đặng thiền ngọc nhịn không được trùng mình, không dám tưởng tượng tiếp. Đặng cửu công đang nghĩ tới sự tình khác, nên không chú ý thần sắc của Đặng Thiền Ngọc hơi khác thường, mà nói tiếp.